Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 111, Yakushi Kabuto sát ý. Làm sao vậy? Goulas quan sát cẩn thận Nhập Vi, lập tức liền cảm giác được Hyuga Hinata biểu tình trên mặt có chút không đúng. Mở miệng hỏi, không có gì. Hyuga Hinata lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta chỉ là nhìn thấy một người, cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Cái nào cái địa phương kỳ quái? Còn có, ngươi đến cùng thấy được người nào? Colus dò hỏi, ta thấy được, tên của hắn chắc là gọi làm Yakushi Kabuto. Hyuga Hinata suy nghĩ một chút, nói rằng, ở trung nhẫn sát hạch trước khi bắt đầu, hắn đã từng đi tới đối với chúng ta tiến hành chỉ điểm. Cho nên ta đối với hắn có ấn tượng là, vâng, đúng, hắn. Colus trong ánh mắt nhất thời chán sáng lên, trong lòng nổi lên nghi vấn. Một lần này trung nhẫn sát hạch cực kỳ phức tạp, tham gia thi các thí sinh có không ít tàng long ngọa hổ hạng người. Mà ở trong những người này, đáng sợ nhất đúng là Orochimaru cùng Yakushi Kabuto. Colus từng không chỉ một lần thôi chắc kỳ thân phận, nhưng cuối cùng đều không có kết quả. Để hắn không có nghĩ tới là, hắn lại ở chỗ này đụng tới Yakushi Kabuto. Hắn đang làm cái gì? Colus hỏi. Hắn ở từng bước hướng phía Naruto, Sasuke bọn họ đi tới. Hyuga Hinata trên mặt lộ ra nghi ngờ thần tình, nói rằng, hắn biểu tình trên mặt rất kỳ quái. Cái loại cảm giác này giống như là, thật giống như, nàng trong khoảng thời gian ngắn tìm không được cái gì từ ngữ thích hợp để hình dung, giống như là một cái đang từ từ tới gần con mồi độc xà. Đúng hay không? Colus dò xét tính nói. Đối với, chính là loại cảm giác này. Hyuga Hinata thốt ra, bất quá, nàng rất nhanh thì lại hủy bỏ phán đoán của mình. Không đúng, Yakushi Kabuto là thôn chúng ta ninja, làm sao lại đối với Naruto, Sasuke bọn họ bất lợi đâu? Ta hiểu, Colus gật đầu, nói rằng, ngươi đi về trước đi, ta tự mình một người cùng đi lên xem một chút tình huống gì. Ta cũng muốn đi. Hyuga Hinata lớn tiếng nói, không được, quá nguy hiểm. Colus cự tuyệt nói, nếu như hắn không có phán đoán sai lầm, Yakushi Kabuto hẳn là sở hữu thượng nhẫn thực lực. Một ngày hành tung bại lộ, ngay lập tức sẽ đưa tới nguy hiểm tánh mạng. Hắn đối mặt Yakushi Kabuto một thân một mình còn có lòng tin chạy thoát, nhưng mang nữa một cái Hyuga Hinata, vậy tuyệt đối không thể nào. Nếu như ta không đi, người ngay cả hắn ở đâu cũng không tìm tới. Hyuga Hinata thúy thanh nói rằng, nàng dùng ngón tay chỉ chính mình con mắt, nói ra, tuy là thực lực của ta rất yếu, nhưng ta có thể trở thành ngươi con mắt, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đem hắn hành tung báo cho biết ngươi. Tốt, được rồi. Colus do dự khoảng khắc, gật đầu đáp ứng nói, bất quá, ngươi phải tất cả hành động nghe theo sự chỉ huy của ta. Biết không? Hyuga Hinata dùng sức gật đầu, trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn, liền dường như có thể đến giúp Colus đối với nàng mà nói là một kiện rất đáng giá kiêu ngạo sự tình giống nhau. Lập tức, Colus cùng Hyuga Hinata hai người nhanh chóng hướng phía Yakushi Kabuto vị trí vội vã đi. Khi khoảng cách đối phương còn có hơn 20 mét thời điểm, Hyuga Hinata đối với Colus đánh ra, dừng lại, thủ thế. Hắn ở đâu? Colus lấy chính mình thần niệm tiến hành tra xét, giật mình phát hiện hắn cư nhiên vẫn không có pháp cảm ứng được Yakushi Kabuto chỗ. Ở nơi nào? Hyuga Hinata mở to một đôi bạch nhãn ngưng mắt nhìn phía trước, dùng tay chỉ trên một cây đại thụ, nói rằng, ta thấy thế nào tìm không thấy hắn. Colus trong lòng rất khó chịu, cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái rất nguy hiểm tín hiệu. Giả sử đối phương ẩn giấu hành tung đối với hắn tiến hành đánh lén, chẳng phải là 10 có 8 9 sẽ trúng chiêu. Ta muốn hắn chắc là sử dụng ẩn thân chi thuật, cho nên ngươi mới có thể nhìn không thấy hắn. Hyuga Hinata suy nghĩ một chút, nói rằng, ngươi nói là chỉ có thượng nhẫn cùng với thượng nhẫn cấp bậc ở trên mới có thể tu hành cao cấp tam thân thuật bên trong ẩn thân thuật. Colossus trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, hoàn toàn nhưng, giờ này khắc này, hắn lập tức hồi tưởng lại trước đây Hatake Kakashi lấn đến gần đến phía sau hắn không có bị phát. Hiện sự tình, muốn đến khi đó Hatake Kakashi cũng đồng dạng sử dụng ẩn thân thuật. Mà cùng hai người bọn họ thực lực chênh lệch không bao nhiêu, Maito Gai lại rất dễ dàng bị Colossus phát hiện. Đó là bởi vì Maito Gai sẽ không ẩn thân thuật. Mấy ngày nay tới giờ ta xuôi gió xuôi nước, đã để tâm tình của ta có chút kiêu căng. Colossus trong lòng lặng lẽ nói rằng, thoạt nhìn, ta võ đạo thiên nhãn phải mau sớm tiến hành tu luyện. Hắn đại khái liền ở vị trí này, khoảng cách Naruto, Sasuke bọn họ chỉ có xa hơn 5 mét. Hyuga Hinata dùng tay chỉ phía trước, tận khả năng cẩn thận đối với Colossus tiến hành miêu tả. Cầm trong tay của hắn lấy một cái phi tiêu. Không biết, trong lúc bất chợt, đang ở vì Colossus giảng giải Hyuga Hinata mộ được lập tức dừng lại. Cả người giống như là mất đi tất cả sinh cơ giống nhau. Thân thể mềm nhũn, liền muốn té lăn trên đất. Hinata, ngươi làm sao vậy? Colossus hơi kinh hãi, liền vội vươn tay ôm lấy Hyuga Hinata. Hắn vươn hai ngón tay đặt ở Hyuga Hinata trong lỗ mũi, phát hiện nàng hô hấp rất bình thường, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Phác thông, phác thông, phác thông, xa xa, liên tục truyền đến ba tiếng người té lăn trên đất thanh âm. Colossus ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura ba người đều ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Cái này, chẳng lẽ là ảo thuật? Colossus trong lòng nói rằng, Yakushi Kabuto lại có thể thi triển ra sức mạnh như thế ảo thuật. Liền tại phía xa 20 mét bên ngoài Hyuga Hinata đều trúng chiêu, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh mẽ đến đâu. Bất quá, có một chút để Colossus rất không minh bạch chính là, vì sao hắn không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Ảo thuật, bên ngoài trên bản chất là một loại đối với người tinh thần niệm lực công kích, mà ta kiếp trước từng trải quá mức phong phú. Hồng Trần luyện tâm, từ võ thánh bước vào võ thần lĩnh vực lúc, càng là vượt qua tâm ma đại kiếp. Cũng có lẽ là bởi vì như vậy, ảo thuật mới đối với ta không có bất kỳ tác dụng gì à. Colossus trong lòng nói rằng, xoát, Yakushi Kabuto từ trên cây to nhảy xuống, chậm rãi đi tới Uchiha Sasuke bên người, khe khẽ nói ra, quá mức ưu tú cũng là một loại bi ai à. Chúng ta đều bởi vì quá mức chói mắt, mới có thể bị Orochimaru đại nhân coi trọng à. Hắn lại là Orochimaru nhân, Colossus thầm nghĩ trong lòng, nói theo một ý nghĩa nào đó, hai người chúng ta là cùng một loại người đâu. Yakushi Kabuto ngồi xổm người xuống, cầm trong tay nắm sắc bén phi tiêu chậm rãi hướng phía Uchiha Sasuke cổ rời đi. Người như thế tâm linh nhỏ yếu, cũng đã bị ác ma chiếm cứ, tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ngươi đều sẽ bị Orochimaru đại nhân cắn nuốt. Thà rằng như vậy, còn không bằng để ta giúp ngươi triệt để giải thoát rồi a. Tay phải hắn run lên bần bật, hung hăng hướng về Uchiha Sasuke trên cổ đâm tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.